Mạt thế trọng sinh nữ phụ xoay người, tác giả, Niên Hoa, thực hiện, Thư viện báo, chương 115, 115 bị theo dõi, địch nhân tuy rằng đều đền tội, mọi người sắc mặt lại khó coi, đặc biệt là Trần Kiều 5 người, bọn họ trong lòng đều rõ ràng, lần này chính mình hơi kém liền phải tài, ai cũng không nghĩ tới. Đối phương thế nhưng có thương súng, nếu không phải Phương Vũ Hân cùng Bạch Khiêm Khiêm dùng linh thức quấy nhiễu đối phương thức hải, làm cho bọn họ đoạt tiên cơ, bọn họ lần này liền tính bất tử, chỉ sợ cũng muốn trọng thương. Trần Kiều 5 người vận khí đều tương đối hảo, mà thế sau không bao lâu bọn họ liền gặp gỡ quân đội theo ở phía sau an toàn mà tới an toàn khu, không gặp được quá lớn trắc trở, cũng không trải qua quá người sống sót chi gian huyết tinh đoạt lấy. Lúc này đây tao ngộ, khiến cho bọn họ trong lòng không biết theo ai. Hiện tại tang thi tàn sát bừa bãi, hơn nữa biến dị tang thi không ngừng xuất hiện, nhân loại sinh tồn điều kiện đã phi thường ác liệt. Bọn họ tưởng không rõ, vì cái gì có người không nghĩ nhiều săn giết tang thi, ngược lại mai phục chặn lại chính mình đồng bào. Cái này làm cho bọn họ cảm thấy trái tim băng giá, đồng thời lại nghĩ mà sợ không thôi. Phương Vũ Dương thấy bọn họ sắc mặt khó coi, lo lắng bọn họ quá mức canh cánh trong lòng ảnh hưởng kế tiếp chiến đấu, liền nói: "Hảo, Trần Kiều, các ngươi mấy cái đi quét tước chiến trường, khẩu súng thu, thuận tiện nhìn xem có hay không mặt khác có thể sử dụng đồ vật có sự tình làm." 5 người liền không công phu lại đi tưởng chuyện vừa rồi, đem tâm tư đặt ở thanh trước chiến lợi phẩm mặt trên. Phương Vũ Hân chiều Phương Vũ Dương gật gật đầu, sau đó mượn lực từ trên mặt đất nhảy lên, giống như là võ hiệp tiểu thuyết vượt nóc băng tường giống nhau. Nàng trên đường ở trên tường một cái mượn lực, cả người lại lần nữa kết cao, bàn tay bắt lấy ban công vòng bảo hộ mượn lực xoay người mà nhập, nhẹ nhàng mà dừng ở trên ban công. Trên ban công nằm một nam một nữ hai cổ thi thể, hai mắt trợn lên, trong mắt sáng rọi còn không có đều tan đi, có thể tinh tường thấy bên trong không cam lòng, kinh ngạc cùng sợ hãi. Nam nhân tay phải ngón trỏ còn khấu ở cò súng thượng, đáng tiếc không còn có ấn đi xuống cơ hội. Phương Vũ Hân từ hắn trong tay lấy quá thương súng, thu vào không gian, lại lục soát thân, tìm ra một tay thương súng, còn có chùy thủ, tinh hạch, viên đạn chờ vật. Tinh hạch cùng viên đạn đều không nhiều lắm, cũng không biết là số lượng bản thân liền ít đi, vẫn là đặt ở địa phương khác. Phương Vũ Hân không nghĩ nhiều, lục soát xong rồi người nam nhân này, lại đem nữ nhân trên người lục soát một lần, kết quả chỉ có chút đồ trang điểm cùng kẹo, cũng không có cái gì có giá trị đồ vật. Trong phòng còn có 7 cái nam nhân, đều đã chết. Phương Vũ Hân bước nhanh đi vào phòng, động tác nhanh nhẹn mà lấy đi có thể sử dụng đồ vật sau, một lần nữa trở lại ban công, xoay người nhảy xuống. Nàng xuống dưới thời điểm, Trần Kiều bọn người đã đem có thể sử dụng chiến lợi phẩm thu lên. Những người này người trong xe không giống như là tham gia quân ngũ, hẳn là trên đường hỗn. Khó trách trong tay có thương súng, chỉ tiếc tinh hạch cùng viên đạn số lượng đều không nhiều lắm. Mà Ni Phương Vũ Dương chướng mắt mấy thứ này, khiến cho chính bọn họ phân. Hai chiếc xe taxi bị dịch tới rồi bên cạnh, trong xe có chút xăng cũng đều bị Trần Kiều đám người rút ra. Đoàn người thực mau liền rời đi cái này địa phương, đem nơi này phát sinh hết thảy xa xa mà ném tại sau đầu. Ai cũng không có quay đầu lại. Bọn họ cũng đều biết, chuyện này chỉ là cái tiểu nhạc đệm mà thôi. Nhưng mà chuyện như vậy, về sau rất có thể sẽ thường xuyên phát sinh. Hiện tại nhân loại sinh tồn điều kiện ác liệt, vật tư thiếu thốn, vì có thể càng tốt mà sống sót, một ít người liền đem chủ ý đánh vào đồng loại trên người. Có lẽ ở bọn họ trong mắt, so với chính mình đồng loại tới nói, những cái đó đã biến thành quái vật tang thi ngược lại càng thêm đáng sợ. Chuyện vừa rồi phát sinh đến quá nhanh. Từ những người đó thuần thục trình độ thượng xem, loại chuyện này hiển nhiên không phải lần đầu tiên là Mani không biết có bao nhiêu người chết thảm ở bọn họ trên tay. Đáng tiếc lúc này đây bọn họ vận khí không tốt, vốn tưởng rằng gặp dê béo, lại không ngờ là đá tới rồi ván sắt, không chỉ có không hề thu hoạch, liền mạng nhỏ đều ném, xe khai cũng không mau. Dọc theo đường đi, Phương Vũ Hân cùng Bạch Khiêm Khiêm đều ở dùng linh thức tìm tòi. Như vậy, cách làm không thể nghi ngờ là rất mệt, nhưng là chỗ tốt cũng rất lớn. Phương Vũ Hân thả ra linh thức sau, phạm vi một cây em phạm vi tất cả tại nàng linh thức theo dõi dưới. Có hay không vật tư, nguyên thạch hoặc là người sống sót vừa xem hiểu ngay. Không bao giờ dùng lo lắng có người đào bẫy dập hố bọn họ. Trên đường ngẫu nhiên sẽ gặp được tang thi, cùng với đồng dạng ra tới săn giết tang thi hoặc là tìm kiếm vật tư lính đánh thuê đội ngũ. Rất nhiều người thoạt nhìn đều thực chật vật. Theo chân bọn họ một so, Phương Vũ Hân đoàn người sạch sẽ đến quả thực khác loại. Thực mau, bọn họ liền lại lần nữa bị người theo dõi. Đó là một cái lớn lên lấm la lấm lét bóc dáng nhỏ nam nhân. Hắn hâm mộ lại tham lam mà nhìn chằm chằm Phương Vũ Hân đám người xe. Mắt thấy chiếc xe đi xa, hắn xì một tiếng khinh miệt, chiều trên mặt đất phun ra khẩu nước miếng, hùng hùng hổ hổ mà nói: thế giới này thật con mẹ nó không công bằng, đều mẹ nó tận thế, còn có người chạy ra khoe dầu, như vậy cao điệu, cũng không sợ bị mãnh gia thấy. Nói tới đây hắn thanh âm một đốn, đậu xanh đại trong ánh mắt lập lòe ra ác độc quang mang. Những cái đó xe thật đúng là không tồi, còn có trên xe cái kia nữ, lớn lên liền cùng điện ảnh minh tinh dường như. Nếu là đem tin tức này nói cho cấp mạnh ra, hắc hắc tương đương liền tính uống không đến canh, hẳn là cũng có thể lấy không ít đánh thưởng. Hắn nói xong trà sát ngón tay, càng nghĩ càng kích động. Vì thế đem Phương Vũ Hân đám người rời đi phương hướng ghi nhớ, cầm trong tay côn sắt chiều một phương hướng bay nhanh mà chạy xa. Phương Vũ Hân đám người đã rời đi rất xa, hắn ở cũ kỹ ngõ nhỏ xuyên qua, thực mau liền vọt vào một cái cư dân tiểu khu. Tiểu khu trên tường vây giá lưới sắt, cửa còn có người thủ vệ. Hắn đi vào thời điểm bị một người cao lớn cường tráng nam nhân ngăn cản xuống dưới. Người nọ bàn tay to dùng sức bắt lấy hắn tế gầy cánh tay, đem hắn kéo đến bên cạnh, híp mắt bệ nghệ hắn, thái độ phi thường không khách khí. Ta nói lý người gầy, ngươi hôm nay như thế nào sớm như vậy liền đã trở lại? Chẳng lẽ là đâm đại vận? Được đến cái gì thứ tốt, mau lấy ra tới. Nhỏ gầy nam nhân hiển nhiên rất sợ hắn, cánh tay bị bắt lấy nháy mắt liền thay đổi sắc mặt. Sau đó hắn cắn chặt răng, từ dơ hề hề trong bao móc ra một bao hủy đi phong thuốc lá, từ bên trong đảo ra một cây tới, bồi cười đưa cho bắt lấy hắn cao lớn nam nhân. Dũng ca, ngài hút thuốc. Hút thuốc, cao lớn nam nhân trong mắt tinh quang chợt lóe, trực tiếp duỗi tay đoạt lấy nhỏ gầy nam nhân trong tay kia bao thuốc lá. Thấy bên trong còn dư lại hơn phân nửa, lúc này mới vừa lòng mà cất vào chính mình trong túi. Sau đó hắn lại lấy quá nhỏ gầy nam nhân trong tay kia căn thuốc lá, vênh vào tự đắc hỏi: Mang phát hỏa sao? Mang theo, Dũng ca chờ một lát, ta đây liền cho ngài điểm thượng. Khi nói chuyện, hắn từ quần áo trong túi móc ra bật lửa. Kết quả đánh rất nhiều lần cũng chưa đánh cho Money cao lớn nam nhân ngậm thuốc lá. Không kiên nhẫn mà đoạt lấy bật lửa. Bang, một tiếng đánh châm. Điểm hỏa sau lại không còn cấp nhỏ gầy nam nhân, mà là tùy tay liền cất vào quần áo của mình trong túi. Nhỏ gầy nam nhân vẻ mặt đau khổ, lại không dám phản kháng, ngược lại cực lực bồi cười. Dũng ca, ta hôm nay không thoải mái, lại ở bên ngoài đãi đi xuống chỉ sợ cũng muốn vào tang thi bụng. Ngài dơ cao đánh khẽ, làm ta vào đi thôi. Đây là một cái loại nhỏ ân toàn khu, toàn bộ cư dân khu bị Lưu Mạnh bá chiếm. Ở tại bên trong người sống sót mỗi ngày đều đến giao tiền thuê cùng bảo hộ phí, bằng không liền phải bị đuổi ra đi. Vì sinh tồn, không ít người sống sót không thể không đi ra ngoài săn giết tang thi hoặc là tìm kiếm vật tư. Thực lực kém, xa địa phương không dám đi, chỉ dám ở phụ cận địa phương tìm. Nhưng phụ cận địa phương cơ hồ đều bị người cấp phiên biến. Trừ phi vận khí tốt, căn bản không có khả năng tìm được vật tư. Muốn đi ra một chút địa phương săn thú hoặc là tìm kiếm vật tư, không xe là không được, nhưng sang bị Lưu Mạnh khống chế, giá cả quý đến có thể chết người. Rất nhiều người sống sót bởi vậy sinh hoạt ở nước sôi lửa bỏng chung. Mỗi ngày ấm no đều không thể thỏa mãn. Một ít nhân vi sinh tồn, càng là bắt đầu làm bán thịt sinh ý. Cao lớn nam nhân cũng không có bởi vậy buông tha nhỏ gầy nam nhân. Hắn đoạt lấy nhỏ gầy nam nhân trong lòng ngực, cái kia dơ hề hề bao phiên phiên. Thấy bên trong có một bao túi trang mì ăn liền, trừ lần đó ra cái gì đều không có. Hắn bất mãn mà trừng mắt nhìn nhỏ gầy nam nhân liếc mắt một cái. Cầm kia bao mì ăn liền nói, được rồi, xem ngươi này đức hạnh, hôm nay ta liền đại phát từ bi. Này bao mì ăn liền liền tính là vào cửa phí, nhỏ gầy nam nhân tức giận đến gan đau. Này bao mì ăn liền chính là hắn mang ở trên người, chuẩn bị giữa trưa dùng để điền bụng. Hắn vẻ mặt đưa đám cầu xin nói, Dũng ca ngài là được giúp đỡ đi. Ta liền dư lại này một bao mì ăn liền, đây là ta duy nhất đồ ăn, nếu là không có nó, ta liền không ăn. Ngài xem ngài vừa rồi không phải đã cầm. Lần này không chờ hắn nói xong, cao lớn nam nhân một cái tát chụp ở trên mặt hắn. Hắn xuống tay thực trọng, bang, một thanh âm vang lên. Nhỏ gầy nam nhân bên phải mặt trực tiếp liền sưng lên, khóe miệng còn xuất huyết. Cao lớn nam nhân hừ lạnh một tiếng, đọc sách hạ giọng cảnh cáo nói, ta nói cho ngươi, ngươi nhưng đừng nói bậy a. Ta bắt ngươi cái gì? Này bao mì ăn liền là dựa theo quy định thu vào cửa phí. Ta nhưng không nhiều bắt ngươi. Hắn nói xong, khinh thường mà đem trong tay dơ hề hề bao ném ở nhỏ gầy nam nhân trên người. Nhỏ gầy nam nhân sợ tới mức co rúm lại một chút, không dám tiếp tục dây dưa đi xuống, cầm bao bay nhanh mà đi rồi. Rời đi sau, sắc mặt của hắn nhanh chóng âm trầm đi xuống. Hắn vươn đầu lưỡi liếm liếm khóe miệng huyết, theo dì sắt hương vị ở trong miệng lan tràn khai. Hắn ánh mắt trở nên âm độc mà tàn nhẫn. Phương Đại Dũng, ngươi chờ. Ở trong lòng yên lặng nói xong câu đó, nhỏ gầy nam nhân bước nhanh hướng tới Lưu Mạnh cư trú trung tâm khu vực đi đến. Lưu Mạnh ở mặt thế trước chính là trên đường hỗn, hơn 30 tuổi tuổi tác, trung đẳng thân cao, hơi hơi có chút béo phì, lớn lên cũng không tính đẹp, thủ đoạn thập phần tàn nhẫn. Trước kia hắn vẫn là ở người khác thuộc hạ hỗn du thủ du thực, chính là mặt thế sau hắn may mắn thức tỉnh rồi hỏa hệ dị năng. Ngày thường ở hắn trên đầu Diệu Võ Dương Oai lão đại lại xui xẻo thành tang thi. Vì thế hắn liền thu nạp bang hội may mắn còn tồn tại xuống dưới người. Lại mặt khác mua chuộc nhất bang thủ hạ, chiếm cứ cái này cư dân khu, đem nơi này trở thành cứ điểm mà ni lúc ban đầu cướp đoạt phụ cận siêu thị lúc sau. Hắn liền đem càng nhiều thời giờ hoa ở tu luyện mặt trên. Thủ hạ tìm thấy tinh hạch đại bộ phận bị hắn cấp chiếm. Không ngừng tu luyện lúc sau, hắn hỏa hệ dị năng đã tiếp cận sơ cấp đỉnh. Mắt thấy là có thể thăng cấp, tàn nhẫn thủ đoạn làm phía dưới người đều đối hắn thập phần sợ hãi. Cái này làm cho hắn thập phần vừa lòng hiện tại sinh hoạt. Hận không thể mà thế vẫn luôn liên tục đi xuống. Đáng tiếc hắn không biết, tăng thi cũng là sẽ thăng cấp. Chúng nó thực lực sẽ càng ngày càng cường. Tiếp tục co đầu rút cổ ở cái này loại nhỏ ân toàn khu. Một khi thi triều xuất hiện, hắn đem lại vô đường lui, chỉ có đường chết một cái. R1152 hết chương.